Chàng rể trùng sinh, chương 335, một lòng chém giết. Góc truyện audio.com. Trong video, Tô Nguyễn An mặt đầy gió xuân công bố với toàn thế giới rằng: trong 5 ngày này, tôi biết chủ đề mà mọi người quan tâm nhất là liệu Diệp Bắc Minh có đi cứu vợ mình hay không? Vậy thì hôm nay đã có kết quả rồi. Tôi biết chắc khi thấy tôi xuất hiện trong video này mọi người đã đoán được kết quả rồi. Nhưng tôi vẫn muốn trịnh trọng thông báo với toàn thế giới. Diệp Bắc Minh, cậu ta không có làm tôi thất vọng. Đã đi cứu vợ của cậu ta rồi. Nhưng mà rất tiếc là không có cứu ra được. Cậu ta và vợ của cậu ta đều đã chết trong ngũ nguyệt minh rồi. Nể tình Diệp Bắc Minh có tình có nghĩa. Tông chủ của Huyền Minh Tông đã hạ lệnh hậu tàng cậu ta và vợ của cậu ta trong Huyền Minh Tông. Cho nên bắt đầu từ hôm nay, trên đời này không còn Diệp Bắc Minh nữa. Chúng ta hãy dành một phát mặc niệm để tưởng nhớ sự ra đi của anh hùng kiệt xuất một thời Diệp Bắc Minh. Trong video, Tô Nguyễn An nói đến đây, cúi đầu mặc niệm một phút, sau đó kết thúc video. Đây là ý định của Huyền Minh Tông. Trước tiên thông báo với toàn thế giới rằng Diệp Bắc Minh đã chết, để các tông môn khác ngừng ý định cứu Diệp Bắc Minh. Sau đó để Diệp Bắc Minh luyện kim đạn độn phù cho bọn họ. Dù sao sau khi Diệp Bắc Minh dạy bọn chúng học xong cách luyện kim đan độn phù, sẽ giết hắn giết khẩu. Cho nên đối với thế giới bên ngoài, Diệp Bắc Minh chẳng khác gì người chết cả. Vĩnh viễn không thể nào xuất hiện với thế giới bên ngoài. Sớm tuyên bố Diệp Bắc Minh đã chết đối với Diệp Minh Tông mà nói hoàn toàn có lợi. Sau khi video này được tung ra, toàn bộ cả thế giới đều chết lặng. Vô số người căm hận phẫn nộ. Trời không muốn giữ Diệp Bắc Minh. Võ đạo muôn thừa dài như đêm. Quả thật là trời ghen tị với người tài mắt. Sau khi Tổng quản Đại Nội Giang Sơn xem xong video, nhắm mắt thở dài một hơi nặng nề. Hai hàng lệ cho rơi dài sưởng cầm. Đại sư Diệp đi thong thả. Mong rằng anh và phụ nhân lên trời làm đối phu thê ân ái. Xuống đất làm đôi uyên ương liền cành. Đại sư Diệp xin hãy yên nghỉ. Anh vĩnh viễn sống trong lòng chúng tôi. Mong rằng trên thiên đường không có kẻ tiểu nhân nham hiểm. Đại sư Diệp và phu nhân có thể nắm tay nhau đến bạc đầu. Vô số fan của Diệp Thiên thi nhau đăng bài, chiếm lĩnh các chủ đề và diễn đàn có liên quan đến võ thuật. Tiếc thương cho sự ra đi của ông Hoàng một thế hệ Diệp Bắc Minh. Thậm chí trên khắp cả nước, có một số võ sĩ và những người đam mê võ thuật đã dựng nhà tang lễ cho vợ chồng Diệp Bắc Minh. Đồng thời triệu tập các võ sĩ và những người đam mê võ thuật trong cùng thành phố để tổ chức lễ truy điệu cho hai vợ chồng họ. Đồng thời, Ủy ban Võ thuật Quốc tế cũng thông báo rằng Diệp Bắc Minh sẽ bị loại khỏi vị trí đầu tiên trong danh sách danh dự. Dựng một bức tượng đài của hắn để các thế hệ võ sĩ sau này tỏ có thể chiêm ngưỡng phong thái vương giả của hắn. Có thể hiểu về những kỳ tích vĩ đại của hàng phàm, chuyện gì cũng có hai mặt. Có người thương xót cũng có kẻ vui mừng. Chết hay lắm, chết quá hay. Cuối cùng cũng đợi được đến ngày Diệp Thiên chết. Quả thật là trời xanh có mắt. Người vui mừng nhất không ai khác chính là cha con Trương Thủy Đồng. Đặc biệt là Trương Thủy Bắc. Nghe tin Diệp Thiên đã chết, ông ta phấn khích đến mức điên cuồng bật dậy xông ra khỏi phòng bệnh. Mấy bác sĩ vậy lại giữ cũng giữ không nổi. Chạy quanh bệnh viện mười mấy vòng mà vẫn còn rất sung sức. Suýt chút thì bị đưa thẳng vào bệnh viện tâm thần. Còn có rất nhiều người xem Diệp Thiên như kẻ thù. Mừng đến đốt cả pháo hoa. Còn đánh trống khua chiêng. Còn chọn ngày tốt. Mở tiệc rượu khui sâm banh ăn mừng. Mà lúc này, tất cả các gia tộc võ đạo có tông môn chống lưng. Sau khi nhận được tin Diệp Thiên đã chết, liền vội vã chạy đến địa bàn đã phân chia xong từ trước. Còn về Hong Thịnh, sớm đã sắp xếp người bao vây xung quanh nhà họ Tần và nhà họ Thẩm. Sau tin tức về cái của Diệp Thiên được tung ra, Tổng đà chủ của Hồng Thịnh đã hạ lệnh hành động. Cũng chính vào lúc này, một video khác xuất hiện trên diễn đàn võ thuật quốc tế. Nhanh chóng lan truyền trên mạng với tốc độ cực khủng bố. Gây ra một vụ chấn động kinh hoàng. Trong video, Kiếm Tôn và trưởng môn Huyền Tiêu Môn cùng nhau xuất hiện. Sau đó Kiếm Tên trịnh trọng thông báo. Từ nay về sau, tất cả thế lực dưới trưởng Diệp Bắc Minh, bao gồm nhà họ Tần ở Giang Thành, nhà họ Diệp ở thủ đô, nhà họ Hoắc ở thủ đô, nhà họ Đường ở thủ đô, nhà họ Vương thủ đô, nhà họ Triệu ở Hòa Hải, nhà họ Mã ở Tây Bắc, nhà họ Vân ở Lĩnh Nam, nhà họ Hàn ở Đông Bắc, nhà họ Thẩm ở Đông Nam Á, chỉ cần là các gia tộc và thế lực dưới trướng Diệp Bắc Minh, đều là kim chủ của Huyền Kiếm Tông chúng tôi. Do Huyền Kiếm Tông chúng tôi dốc toàn lực bảo vệ, không cần biết các vị là tông môn nào, cũng không cần biết thế lực gia tộc các vị ra làm sao. Chỉ cần dám động đến các gia tộc mà Huyền Kiếm Tông chúng tôi bảo vệ tất sẽ trừng phạt thích đáng. Kẻ nào không tin có thể thử xem, để xem đầu của các vị cứng hơn, hay là kiếm của bản tôn sắc bé nhon. Tôi chỉ nói như vậy thôi. Mong rằng không có kẻ nào không sợ chết mà đâm đầu vào thách thức uy quyền của bản tôn. Tiếp đó, trưởng môn của Huyền Tiểu Môn nói. Những lời Kiểm Tôn nói cũng là những lời mà bốn toa muốn nói. Mặc dù thế lực của Huyền Tiêu Môn chúng tôi không bì được với bốn đại tông môn đứng đầu, nhưng cũng đứng đầu trong các tông môn hạng hai. Nếu có bất kỳ tông môn hạng hai nào dám ra tay với thuộc hạ dưới trưởng Diệp Bắc Minh, đừng trách Huyền Tiêu Môn chúng tôi tuyên chiến với các vị. Được rồi, tôi cũng chỉ nói bấy nhiêu thôi. Nếu không tin có thể thử xem. Tôi ngồi đây tiếp đón bất cứ lúc nào. Video đến đây là kết thúc. Toàn thế giới sôi sục. Coi như tôi đã hiểu lý do tại sao Diệp Bắc Minh lại biến mất mấy ngày nay rồi. Hóa ra là biết việc bản thân đi cứu vợ mình lành ít dữ nhiều, cho nên đã tìm cho gia đình và những người đi theo anh ta hai ngọn núi lớn làm chỗ dựa. Lần này e là không ai dám có chủ ý tấn công thế lực dưới trưởng Diệp Bắc Minh rồi. Cao siêu cách làm của Diệp Bắc Minh thật quá cao siêu. Anh ta tập hợp những gia tộc này liên thủ lại để làm giàu cho phe đối địch. Có một đại kim chủ như vậy tông môn nào mà không bị mê hoặc chứ? Những kẻ nằm mơ cũng mong Diệp Bắc Minh chết. Sau đó phân chia lực lượng dưới trưởng anh ta. Bây giờ xem xong đoạn video này chắc là câm miệng hết rồi chứ gì. Đi đến đâu cũng nghe âm thanh thảo luận về vấn đề này. Tất cả đều không tiếc lời khen ngợi sự thông minh của Diệp Bắc Minh. Còn không ngừng cảm thán những gia tộc kia không nhầm khi đi theo Diệp Bắc Minh. Cho dù bản thân đi tìm cái chết, cũng chừa lại một con đường sống cho người nhà và những người đi theo mình. Người như vậy mới đáng là người để đi theo nhất. Lúc này, Đoan người đang trên đường gấp rút chạy về phía nhà họ Mã ở Tây Bắc. Đột nhiên dừng lại trên đường cao tốc. Không hay rồi, nhị trường lão tam trường lao. Vừa rồi Huyền Kiếm Tông và Huyền Tiêu Môn cùng nhau phát một đoạn video. Hai vị mau xem nhà họ Mã này còn có thể đánh được nữa hay không. Gia chủ nhà họ Khương ở Ba Thục đang ngồi trên ghế lái phụ xoay người lại. Đưa điện thoại di động cho hai vị trưởng lão đang ngồi ở ghế sau. Sau khi xem nội dung video, toàn thân hai vị trưởng lão run lên bần bật. Sắc mặt điên cuồng thay roi. Rút, mau rút về. Nhà họ Mã này tuyệt đối không thể động vào được. Nhị trường lão vẻ mặt đầy hoảng sơ nói. Tam trường lão cũng lập tức nói. Huyền Tiêu Môn còn dễ nói. Nhưng thực lực Huyền Kiếm Tông xếp hàng thứ ba trong số bốn đại tông môn đứng đầu. Huyền Tông Môn chúng ta vốn không thể nào chọc tới được. Mau chóng quay về đường cũ. Bằng không động đến nhà họ Mã tất cả chúng ta đều phải chết. Ra, chẳng mấy chốc, đoàn xe hùng hậu lập tức rẽ sang làn đường bên kia. Rồi quay trở lại con đường cũ. Đồng thời lúc này, gia chủ của nhà họ Hầu ở Thường Sơn, Nhà họ Trịnh ở Tân Châu. Nhà họ Lục ở Hong Do trong sau khi xem xong video. Lại thảo luận tham khảo ý kiến của các trường lao. Không có ai dám tiếp tục tiến lên nữa. Toàn bộ quay đầu trở về. Duy chỉ có người của Hồng Thịnh. Bởi vì đã xuất phát từ sớm. Hiện đang mai phục xung quanh nhà họ Tần và nhà họ Thẩm. Cho nên sau khi nhận được tin tức Diệp Bắc Minh đã chết. Bọn chúng lập tức triển khai hành động trong chớp mắt. Lúc này đã xông vào nhà họ Tần và nhà họ Thẩm, cách Trương.